Vũ Vương, chương 623-624. Thủy Linh Pháp Thân, 4.5, góc truyện audio.com. Trong tích tắc này, tất cả sự khó chịu trước đây đều tan thành mây khói. Ở bên trong Tử Hư Thần Cung, không gian tâm cung vốn đã cực kỳ rộng lớn bắt đầu khuếch trương kịch liệt. Mà ở trong cơ thể Thiên Anh nằm chính giữa tâm cung, hàng vạn dòng chảy nhỏ tại hai viên anh đan đã lặng lẽ hợp lại làm một. Giống như một cái ao nho nhỏ đang ngưng tụ thành hình trong bụng Thiên Anh, anh đan chính là đang trôi nổi ở trên đó. Vạn Liêu Quy Tông tụ dịch thành chi? Mộ Hàn phút chốc tỉnh táo lại, trong đầu không nhịn được mà hiện lên vài từ này. Cảnh giới linh chi, ta đã đột phá đến linh chi nhất trọng thiên. Sau khi kinh ngạc sững sờ ngắn ngủi trôi qua, trong lòng Mộ Hàn liền thấy một cơn mừng rỡ như điên. Tu vi cảnh giới chợt tăng lên, khiến cho thực lực của Mộ Hàn xuất hiện sự lột xác về chất. Ở trong cảm giác của hắn, lực lượng và khí tức do U Minh Hồn Thủy kia phát tán ra đã không hề khủng bố như vậy nữa. Giờ phút này, Mộ Hàn thậm chí tin tưởng coi như tất cả U Minh Hồn Thủy hợp lại để vọt tới thì Tử Hư Thần Cung cũng đủ sức để dung nạp toàn bộ. Rào rào rào, giống như đã nhận ra khí tức của Mộ Hàn biến hóa, U Minh Hồn Thủy kia trở nên càng điên cuồng hơn. Lực lượng dồi dào tả xung hữu đột ở bên trong tâm cung của Mộ Hàn, giống như phải xé rách tâm cung của Mộ Hàn thì mới chịu. Tuy nhiên, lúc này Tử Hư Thần Cung giống như là đã hóa thành cái động không đáy, nó tiêu trừ tất cả công kích của U Minh Hồn Thủy thành vô hình. Trên mặt Mộ Hàn không nhịn được hiện lên một nụ cười vui vẻ. Lúc này, hắn đã có thể từ trong U Minh Hồn Thủy đang tràn vào tâm cung mà cảm ứng được một tâm tình luống cuống bất an. Hiển nhiên, Thủy Linh kia đã hoàn toàn chìm vào U Minh Hồn Thủy cũng cảm ứng được sự việc bắt đầu trở nên có hơi không ổn. Vút, sau một khắc, ý nghĩ của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích mặc tâm thần thủy mới vừa rồi bị dồn nén xoắn lại thành một đám bắt đầu nổi lên sóng gió mãnh liệt. Một vòng xoáy cực lớn lại hiện ra một lần nữa. Lực hút mạnh mẽ cuồn cuộn không ngừng từ chỗ sâu trong vòng xoáy nước cuồn cuộn ra, U Minh Hồn Thủy ở chung quanh giống như mặt sắt vụn tới gần nam châm, không thể khống chế nổi mà bị nhập vào trong vòng xoáy. Đáng ghét, ghê tởm, từ bên trong U Minh Hồn Thủy đột nhiên truyền ra tiếng gầm gừ của kẻ đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường. Từng đợt dòng nước nhỏ nhẹ nhẹ chia lìa ra, rồi lại lần nữa ngưng tụ thành một bóng dáng thật lớn. Trong đôi mắt cực đại như chiếc đèn lồng kia toát ra sự phẫn nộ và oán hận đậm đặc. Nhân loại đáng chết, ta tuyệt sẽ không chịu để yên cho ngươi. Nó đúng là Thủy Linh lúc trước đã hóa thành mảnh nhỏ để chìm vào U Minh Hồn Thủy. Chỉ có điều so sánh với trước đây thì lúc này cường độ khí tức phát ra từ thân thể nó đã rơi xuống đến trình độ linh chi tứ trọng thiên. Vèo, còn đang nói chưa dứt lời, Thủy Linh liền hóa thành một đạo ánh sáng lung linh đen như mực trực tiếp nhằm về phía đỉnh của Vong Linh Thánh Điện này. Phảng phất chuyên để phối hợp với hành động của Thủy Linh. Cả một vùng mấy thước ở đỉnh chóp kia của điện phủ giống như mặt hồ bị cuồng phong phát động, nó cũng lại dập dờn ra những vòng rung động. Đây là nó muốn chạy trốn. Tâm thần của Mộ Hàn khẽ rung, đồng tử hơi co lại, Thủy Linh này chính là mấu chốt có thể ngưng tụ luyện ra Thủy Linh Pháp Thân hay không? Làm sao mà Mộ Hàn lại có thể để cho nó, góc truyện audio.com, liền rời đi như vậy? Trong chớp mắt Mộ Hàn liền phá sóng bay ra, trong miệng chợt quát. Xuống cho ta, trong lúc đang nói, Cửu Long Lôi Vương đao đã nhảy ra khỏi tâm cung, hướng về phía trước mà chém tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, tiếng sấm nổ mạnh chấn động hư không, một đám mây tím thật lớn từ trên thân Cửu Long Lôi Vương đao gào thét bay ra, chém về phía Thủy Linh đang vội vàng bỏ chạy kia. Hình dáng của đám mây tím kia giống nhau như đúc cùng Cửu Long Lôi Vương đao, nó như thể từ nhiều đạo sấm chớp chất chồng mà thành. Nó chỉ chợt lóe lên, khí tức thịnh nộ điên cuồng bá đạo mạnh mẽ đã bùng nổ lan ra. Trong nháy mắt liền tràn ngập cả tòa Vong Linh Thánh Điện, làm cho điện phủ rộng rãi này thật giống như hóa thành nhà cỏ đung đưa trong mưa gió. Đám mây tím có tốc độ cực nhanh, cơ hồ sử dụng tâm thần đều khó có thể bắt giữ, trong khoảnh khắc liền đã đến sau lưng Thủy Linh. Cái này chính là đệ nhị trọng phong lôi chảm trong Tử Lôi Đao Quyết. Nhất định phải sau khi có tu vi đạt tới Vạn Lưu Thất Trọng Thiên mới có thể tu luyện. Mộ Hàn sớm đã nghiền ngẫm công pháp võ đạo rõ ràng thấu đáo, hơn nữa tu vi đã đột phá đến linh chi nhất trọng thiên. Hiện nay tuy là lần đầu thi triển, nhưng cũng có uy thế làm cho người ta sợ hãi. Xoẹt, trong tiếng kêu to chói tai, Thủy Linh vẫn còn chưa kịp né tránh thì thân hình to lớn đồ sộ đã bị đám mây tím cắt xẻ. Kình khí thịnh nộ điên cuồng vô cùng trong nháy mắt đã xé nó thành vô số mảnh nhỏ. Tuy nhiên, không đợi những mảnh nhỏ này bùng nổ lan ra, 300 đạo anh lôi đan vào thành lôi võng liền đã theo sát tới. Lập tức ngay sau đó, Thủy Linh đã bị lôi võng kéo đến trước người Mộ Hàn. Cái gì? Trong miệng Mộ Hàn theo bản năng kêu nhỏ một tiếng. Thủy linh này có sức sống quả thực ngoan cường dai dẳng. Sau khi bị phong lôi chảm bổ trúng, thân thể bị tan vỡ thành lại bên nhanh chóng nhúc nhích hội tụ trong lôi võng. Có điều là trong thời gian chỉ chốc lát, thân hình thủy linh lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ là hình thể giảm bớt rất nhiều, xem ra đã không sai biệt lắm so với người thường. Vạn lưu tứ trọng thiên, thu hồi cửu long lôi vương đao, trong lòng Mộ Hàn cười lạnh một tiếng. Thực lực của thủy linh đã từ linh trí tứ trọng thiên giáng xuống đến vạn lưu tứ trọng thiên, rơi xuống suốt một đại cảnh giới nên đối với hắn đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trong nháy mắt sau đó, Mộ Hàn đã kéo lôi võng hướng dưới đáy điện phủ. Nhân loại, mau thả ta ra, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Thủy linh ở bên trong lôi võng ra sức dãy giụa, trong miệng gầm lên liên tục. À, ta còn chưa được hưởng mùi vị hối hận. Mộ Hàn vẻ mặt chế giễu nghiêng đầu liếc mắt nhìn thủy linh. Hắn đã bay xuống tận dưới đáy, Công Tôn Long lúc vẫn không nhúc nhích nằm bẹp ở nơi này. Thân hình khôi ngô không ngờ bị lực lượng của U Minh Hồn Thủy bộc phát ra ngoài đè ép đến biến dạng, toàn thân máu tươi chảy ra ồ ồ. Lão có vẻ như hấp hối, xem ra cực kỳ khủng bố. Trong tâm niệm, Mộ Hàn thu Công Tôn Long đã bị thương nặng vào tâm cung. Pháp lực mộc thuộc tính hùng hậu giống như một cái kén mà bao bọc lão thật chắc chắn kín mít. Pháp lực mộc thuộc tính mặc dù không thể chữa thương cho Công Tôn Long, nhưng nó ẩn chứa sức sống đậm đặc có thể làm cho vết thương của lão không đến mức chuyển biến xấu đi tiếp. Lần này Mộ Hàn có thể vượt qua cửa ải khó khăn, ít nhiều có Công Tôn. Góc truyện audio.com, Long tương trợ, nên tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lão chết. Về phần sau khi Công Tôn Long khôi phục như cũ, có tìm hắn để báo thù việc chính mình bị Thái Thanh nhốt mấy chục năm hay không, Mộ Hàn cũng không hề quá mức để ý quan tâm tới. Lúc này hắn đã đột phá đến cảnh giới linh trì, cho dù Công Tôn Long cuối cùng trở mặt thì Mộ Hàn cũng không thèm để ý. Với thực lực hiện nay của hắn thì đã không cần lo lắng Công Tôn Long trả thù. Nhân loại, ngươi có biết chủ nhân của ta là ai không? Thủy linh kia hung tợn nhìn chăm chú Mộ Hàn, không đợi Mộ Hàn lên tiếng thì hắn đã liền nói tiếp. Ngài là vô thượng cường giả bảo tiên thiên vực, vòng linh thánh điện này là ngài chuyên môn xây dựng cho ta, chính là để cho ta tích tụ sản sinh ra linh tính cường đại. Ngươi dám nuốt chửng ta, ngài tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Mộ Hàn giễu cợt cười một tiếng, đừng nói chủ nhân của ngươi chỉ là tu sĩ bảo tiên thiên vực, coi như hắn là cường giả siêu cấp thần u thánh thiên vực thì có thể làm được gì. Đối với tin tức mà Thủy Linh tiết lộ, Mộ Hàn cũng không có hoài nghi gì lớn. Vòng linh thánh điện này có lẽ thật sự là một vị cường giả bảo tiên thiên vực nào đó xây dựng cho U Minh Hồn Thủy. Nhưng mà chỗ này đã tồn tại vô số năm, cường giả năm đó kiến tạo vong linh thánh điện phỏng đoán đã sớm trở thành lịch sử. Nếu không, làm thế nào mà để lại U Minh Hồn Thủy bỏ mặc không quản? Ngươi, nhất định sẽ hối hận. Thủy linh kia đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường mà bắt đầu gầm giống. Nhưng hắn đang nói còn chưa dứt lời thì cả người đã cùng lôi võng nhất loạt bị Mộ Hàn mạnh mẽ thu vào Tử Hư Thần Cung. Không có thủy linh thao tác, việc nuốt chửng U Minh Hồn Thủy trở nên cực kỳ dễ dàng. Vút, trong tiếng huýt gió chói tai vang lên, mặc tâm thần thủy biến thành vòng xoáy bắt đầu điên cuồng bành trướng, tảng lớn U Minh Hồn Thủy bị cuốn vào trong đó. Ngay cả thời gian nửa khắc canh giờ cũng không tới thì chỗ U Minh Hồn Thủy còn thừa lại đã bị nuốt chửng hoàn toàn sạch sẽ. Hình dáng cái chùy nhọn trống trơn của đáy điện phủ đã hoàn toàn hiện ra trước mắt. Mộ Hàn khe khẽ thở phào một hơi, chướng ngại ngưng tụ luyện ra chân linh pháp thân thủy thuộc tính rốt cục hoàn toàn nắm trong tay. Nhưng mà trước khi ngưng tụ luyện ra thủy linh pháp thân thì mặc tâm thần thủy nhất định phải nuốt chửng U Minh Hồn Thủy cùng với thủy linh rồi hoàn toàn luyện hóa hấp thu mới được. Nếu như trước kia cả quá trình này phỏng đoán sẽ phải hao phí thời gian mấy tháng. Nhưng mà Mộ Hàn hiện nay đột phá đến cảnh giới linh trì, hắn có tự tin giảm bớt thời gian đến mức ngắn nhất. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Mộ Hàn đã ngồi xếp bằng. Mặc tâm thần thủy chợt nhập vào mi tâm. Tựa hồ đã nhận ra khí tức của thủy linh đã biến mất khỏi bên trong điện phủ, những vong linh bên ngoài điện phủ này giống như dã thú bị thương, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng la hét điên cuồng. Vô số tiếng kêu chói tai ngưng tụ chung một chỗ, giống như có thể thổi bay đi cả tòa điện phủ, đâm thủng trời cao. Không chỉ có vong linh chung quanh điện phủ như thế, mà trong phạm vi cả vong linh ma cốc, những con vong linh du ngoạn theo không gian bão táp cũng là khàn giọng kêu la rung trời. Trong lúc nhất thời, cả vong linh ma cốc đều tràn ngập khí tức không kiềm chế được. Có chuyện gì đang xảy ra? Ở thông đạo lối vào vong linh ma cốc có ba ông. Cốc truyện audio.com, lão bay nhanh mà đến. Thế nhưng đúng lúc sắp sửa đi tới cửa ra vào thì bọn họ lại phút chốc liền dừng bước, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ba người này đều trưởng lão Minh Vương Tông. Tại Xích Thành Thiên Vực, Minh Vương Tông mặc dù không so sánh được với Chân Vũ Thánh Sơn, nhưng thế lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Trong tông phái có không ít cường giả cảnh giới Dương Hồ. Ba người bọn họ lại đã đột phá đến cảnh giới Dương Hồ, tấn chức làm trưởng lão không lâu. Bên trong Minh Vương Tông, có không ít công pháp võ đạo đều thích hợp tu luyện trong hoàn cảnh tại Vong Linh Ma Cốc này. Bọn họ tới đây, liền là để củng cố tu vi. Nhưng vừa mới tiến vào Vong Linh Ma Cốc, bọn họ liền cảm ứng được một chút tình trạng khác thường. Chỗ này, bọn họ đến quá nhiều lần. Trước kia, mặc dù cũng có thể thường xuyên nghe được tiếng thét chói tai của những vong linh này ở trong không gian bão táp, nhưng lại kém xa mức độ kịch liệt vào giờ phút này. Hiện nay, cả Vong Linh Ma Cốc đều phảng phất tràn ngập tiếng gáo thét the thé của đám vong linh. Hơn nữa, trong tiếng kêu cũng để lộ ra tâm tình thập phần quái dị. Những vong linh này vốn di chuyển cùng với bão táp, trong tiếng kêu ở khắp nơi luôn lộ ra sự vui vẻ. Mà nay ở trong những âm thanh này để lộ ra chỉ thấy sự phẫn nộ và không kềm chế được. Những dị tượng này khiến cho ba người hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng có chút kinh ngạc không hiểu ra sao cả. Ở Vong Linh Ma Cốc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Một ông lão áo bào đen không nhịn được mở miệng bật thốt lên. Ở trong cảm giác của lão, hiện tại đám vong linh giống như là một đàn sư tử bị chọc giận. Các tu sĩ Minh Vương Tông bọn họ vốn được xem như khách quen ở Vong Linh Ma Cốc này. Vậy nhưng vô số năm qua còn không có bất luận kẻ nào đã gặp phải tình trạng như vậy. Chúng ta vẫn có vào hay không đây? Đương nhiên cần đi vào, coi như không tu luyện thì cũng phải nhìn một chút xem Vong Linh Ma Cốc này rốt cuộc xảy ra cái gì. Nói cũng không sai, ba người chúng ta đều đã đột phá đến cảnh giới Dương Hồ. Chỉ cần không gặp phải không gian bão táp quá mạnh mẽ thì bảo vệ tính mạng tuyệt không vấn đề. Ầm ầm ừ ừ, trong lúc đang nói, xung quanh ba bóng người đã thấy chân nguyên kích động rồi tức thì bắn nhanh đi mãnh liệt hướng về phía trước. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Thời gian trôi qua như thoi đưa, Linh Vũ Thánh Thành, những cuộc tuyển chọn của đệ tử ngoại sơn được tiến hành với khí thế hừng hực. Mấy ngày sau đó, bảy tên đệ tử ngoại sơn sau khi thu được thắng lợi cuối cùng, dưới vô số ánh mắt hâm mộ và ghen ghét nhìn chằm chằm đã tiếp nhận lệnh bài thân phận đại biểu cho đệ tử nội sơn. Chính thức trở thành một đệ tử chính thức của Chân Vũ Thánh Sơn. Cổ Diệp chiếm cứ ngai vàng đệ nhất bia công huân, bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ tiến vào Vong Linh Ma Cốc hái dược thảo, sau khi qua được vòng tuyển chọn lập tức liền được vị trưởng lão cảnh giới Dương Hồ tuyên bố nhiệm vụ kia lựa chọn thu hoạch làm đệ tử riêng. Hắn tiến vào Thiên Kỳ Phong, đã thu hút ánh mắt kích động thèm thuồng của vô số đệ tử ngoại sơn. Nhưng mà, La Thành đồng dạng cùng tiếp nhận nhiệm vụ tiến vào Vong Linh Ma Cốc trước sau lại chưa từng hiện thân. Cơ hồ tất cả mọi người đã phán đoán thiên tài đạo văn sư La Thành kia xuất thế ngang trời, bởi vì đã sửa chữa đạo khí siêu phẩm mà ở Linh Vũ Thánh Thành thậm chí là Chân Vũ Thánh Sơn. Góc truyện audio.com đều đã gây ra chấn động rất lớn, hẳn là hắn đã bỏ mạng ở Vong Linh Ma Cốc, La Thành kia tựa như hoa quỳnh, chỉ là huy hoàng trong chốc lát liền đã héo tàn. Kết quả như vậy khiến cho vô số đệ tử Chân Vũ Thánh Sơn hơi phải nắm cổ tay thở dài. Đương nhiên, đối mọi người mà nói, vận mệnh của La Thành kia từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ do Khai Dương Phong chủ tự mình tuyên bố thì cũng đã coi như được xác định. Một tu sĩ vạn lưu cảnh mà xâm nhập đến tận điểm cuối của Vong Linh Ma Cốc đó không phải muốn chết là cái gì. Phải biết rằng địa phương kia ngay cả tu sĩ cảnh giới linh trì đỉnh cao thậm chí là cường giả cảnh giới Dương Hồ cũng không dám dễ dàng giao thiệp. Vậy mà tu sĩ vạn lưu cảnh dám đi, so cùng dê vào miệng hồ thì không có gì khác nhau. Mấy tháng trước đây, La Thành kia đều từng xuất hiện tại Linh Vũ Thánh Thành. Kết cục như thế nào, đã là không cần nói cũng biết. Nhưng mà từ cổ chí kim thì không biết bao nhiêu thiên tài võ đạo ở Xích Thành Thiên Vực đã bỏ mạng. La Thành kia vẻn vẹn là một trong số đó mà thôi. Cho nên sau lúc tiếc thương ngắn ngủi, sự chú ý của mọi người đã rời đi sang nhân vật và những chuyện khác. So sánh với chuyện sinh tử của La Thành, Vũ Các Đạo Hội sắp sửa cử hành rõ ràng càng làm cho tâm tình mọi người xúc động hơn. Thủy Linh Pháp Thân cuối cùng đã thành, lúc này, ở dưới đáy Vong Linh Thánh Điện, Mộ Hàn cũng như chút được gánh nặng thở phào ra một hơi. Hắn vừa lòng nhìn bóng người đang ngồi xếp bằng đối diện chính mình. Cũng giống như Hỏa Linh Pháp Thân, Thủy Linh Pháp Thân này có dung mạo cũng hoàn toàn giống hệt như Mộ Hàn. Nhưng cường độ khí tức của nó lại đạt tới Linh Trì Nhị Trọng Thiên. Tu vi cảnh giới của Thủy Linh Pháp Thân, đúng là so với bản thân Mộ Hàn đều còn cao hơn. Mặc Tâm, một lúc lâu sau, Mộ Hàn rốt cục khôi phục không ít, bỗng dưng nâng song chỉ điểm vào mi tâm của Thủy Linh Pháp Thân, trên mặt hiện lên một nụ cười thoáng qua. Thủy Linh Pháp Thân kia như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, đôi mắt giống như hai làn thu thủy trong suốt dao động chỉ chốc lát, rồi thân hình đột nhiên hóa thành Mặc Tâm Thần Thủy dập dờn lan ra. Có điều là trong thời gian chớp mắt, Mặc Tâm Thần Thủy đã thay thế U Minh Hồn Thủy để chiếm cứ không gian rộng lớn bên trong Vong Linh Thánh Điện. Đã đến lúc rời đi, còn về phần Thủy Linh Pháp Thân thì vừa lúc để lại chỗ này tu luyện. Theo ý niệm, Mộ Hàn bắn người dựng lên, phá sóng bay ra nhằm thẳng phía đỉnh chóp điện phủ. Mặc Tâm Thần Thủy dưới chân bốc lên mãnh liệt, làm dấy lên những cơn sóng chiều ngập trời, giống như đang vui vẻ đưa tiễn Mộ Hàn. Mà khi còn cách đỉnh điện phủ chỉ mấy chục thước thì thân hình Mộ Hàn phút chốc lập tức dừng lại ở trên không trung, hai tay mười ngón múa may mạnh mẽ. Xoẹt, xoẹt, từng đạo pháp lực từ chỉ tay bắn nhanh ra chìm vào đỉnh điện. Dần dần, khu vực dao động kia như bắt đầu rung động. Cũng không lâu lắm, liền có một đám khí tức dày đặc đen như mực từ đỉnh điện trút xuống, giống như một chùm cột sáng đen xì thật lớn, hoàn toàn bao phủ thân hình Mộ Hàn vào bên trong. Lập tức ngay sau đó, đoàn khí tức đen xì kia cuốn theo bóng dáng Mộ Hàn cực kỳ nhanh chóng bay lên. Cách chương.